Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2660, Thông Nương to gan ý nghĩ, chương thứ 2, cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com, chương 2660, Thông Nương to gan ý nghĩ thất thần rồi. Tống Thư Hàng thấy cái gì đều có thể bán tiền bối con người không có tiêu cự lúc đột nhiên liền hoảng hốt bắt đầu. Các đại lão thất thần là kiện chuyện cực kỳ kinh khủng. Tưởng thấy bạch tiền bối chú ý hạng mục thứ đầu. Tống Thư Hàng là mấy lần tự mình trải qua loại này kinh khủng nam nhân, cho nên đối loại chuyện này sẽ lưu cái tâm nhãn. Cái gì đều có thể bán tiền bối. Hắn lại thử kêu một tiếng. Nhưng, cái gì đều có thể bán đại lão. Tựa như không thấy được Tống Thư Hàng, không nghe thấy hắn nói chuyện đồng dạng, duy trì hai tay trùng điệp ở dưới cằm tư thế, mê mang nhìn qua. Bất hủ giả chi mộ, vị trí, không ổn, thật thất thần. Tống Thư Hàng quay đầu nhìn về sau lưng hỏi. Vị tiền bối nào sẽ thổ hệ pháp thuật cho cái gì đều có thể bán tiền bối làm chương ổn định cái ghế, đừng để hắn không cẩn thận ngã xuống đất. Thư Hàng đừng hoảng hốt, cái gì đều có thể bán, tiền bối bị cựu U Bạch Chúa tề đùi đá bay về sau ta nghe được hắn nằm tại trong hố mảnh nát đọc lấy, nói muốn sáng tạo một cái chuyên môn pháp thuật đưa ngươi che đẩy. Pháp thuật kia một khi thành công, hắn liền sẽ không nhìn thấy ngươi còn nghe không được ngươi nói chuyện. Có lẽ hiện tại, cái gì đều có thể bán. Tiền bối ngay tại sáng tạo pháp thuật này, quỳ tiền bối ở một bên vui vẻ nói, sáng tạo pháp thuật sự tình đối, trường sinh giả, mà nói cũng không phải là khó khăn gì sự tình, có thời gian chỉ cần trong đầu có một cái pháp thuật sáng ý, dựa vào trường sinh giả nhóm cái kia phong phú pháp thuật tri thức rất nhanh liền có thể trong đầu khung ra một cái pháp thuật hình thức ban đầu đến. Trước mắt hiện trường sáng tạo pháp thuật loại sự tình này, đối 100% trường sinh giả đến nói, đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhất định phải ghi chú một chút, trước mắt, bởi vì Tống Thư Hàng tiểu hữu đã tấn thăng đến bát phẩm huyền thánh cảnh giới. Nếu như tiếp tục theo cái này tiết tấu đi xuống, hai tháng sau hắn chỉ sợ cũng muốn leo đến để chư thiên vạn giới người tu luyện đều muốn ngưỡng vọng. Trường sinh giả, cảnh giới, mà một khi hắn lẫn vào đến, trường sinh giả, trong đội ngũ, liền sẽ đánh vỡ cái này, 100%, xác suất trở thành chư thiên vạn giới một cái duy nhất không cách nào. Một cái ý niệm trong đầu, liền hiện trường sáng tạo pháp thuật. Trường sinh giả trở thành trường sinh giả sỉ nhục, Tống Thư Hàng, các đại lão hiện trường sáng tạo, thật kéo sổ đen, pháp thuật không thể trêu vào, không thể trêu vào. Nhưng là trước đó bị bạch tiền bối đùi đá bay, là cái gì đều có thể bán đại lão tự mình tìm đường chết a, vì cái gì chính hắn tìm đường chết cũng phải đem nồi lắp tại trên đầu ta. Chấm, chẳng lẽ lại ta là Tống Nồi Vương Thư Hàng hay sao? Ta đến kêu to tiền bối thử một chút. Già đen vũ nhu từ nhảy đến cái gì đều có thể bán đại lão trước mặt đưa tay ở trước mặt hắn lắc lắc. Cái gì đều có thể bán tiền bối nghe được ta nói chuyện sao? Nhưng cái gì đều có thể bán đại lão vẫn không có nửa điểm phản ứng. Xem ra cái gì đều có thể bán tiền bối tại sáng tạo pháp thuật thời điểm đem chúng ta tất cả mọi người thanh âm cùng mặt đều tạm thời che giấu. Hắn khả năng còn tại thí nghiệm pháp thuật này công năng. Quỳ tiền bối phỏng đoán nói, góc truyện audio.com. Sáng tạo pháp thuật loại chuyện này cũng cần tiến hành một chút thí nghiệm cùng điều chỉnh, đây là chuyện rất bình thường. Bạch tiền bối, vậy chúng ta muốn hay không cùng một chỗ khai phát ra một cái? Cưỡng ép đem chính mình hình tượng in dấu tại trong mắt người khác. Pháp thuật, Tống Thư Hàng nhìn về phía bạch tiền bối phân thân, đề nghị. Thiên hạ không ai không biết ngài hiệu quả cường hóa bản. Bạch tiền bối phân thân lắc đầu nói, nếu như trên thế giới này có dạng này pháp thuật cư sĩ liền sẽ không phiền não như vậy. Cư sĩ là ai? Tống Thư Hàng hỏi, cư sĩ là ai vấn đề này, thật đúng là thâm ảo, nhất thời nửa khắc ta còn không cách nào cùng ngươi nói rõ đấy. Bạch tiền bối phân thân duỗi ra ngón tay điểm nhẹ, cái gì đều có thể bán. Đại lão, nói, mặt khác, cái gì đều có thể bán đạo hữu, cũng không phải là tại thí nghiệm pháp thuật, hắn chỉ là đơn thuần thất thần. Loại trạng thái này ta rất quen, đang khi nói chuyện đột nhiên một trận cửu u thế giới đặc hữu quái phong thổi qua. Cái gì đều có thể bán. Đại lão thân thể tựa hồ có chút ngồi không vững, theo gió lay động. Cẩn thận, Tống Thư Hàng đứng dậy, ngăn tại Tô Thị A Thập Lục cùng Thông Nương trước mặt. Bạch tiền bối phân thân nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Hoa, cửu u thế giới thổ địa hóa thành cát, cát lại lấy bạch tiền bối ý chí hóa thành một chương ghế đu, đem. Cái gì đều có thể bán đại lão, thân thể chứa vào trong đó. Cát chi ghế đu theo quái phong đung đưa, hất lên cái chăn nằm tại ghế đu chung cái gì đều có thể bán đại lão, tràn đầy một loại cô độc hương vị. Bạch tiền bối, cái này dùng hạt cát tạo cái ghế pháp thuật hút. Có khả năng hay không đơn giản hóa thành một viên phù văn độ khó, sau đó dạy một chút ta. Chấm, Tống Thư Hàng hỏi, từ Bạch Tiền Bối phân thân cái kia học được pháp thuật này, dùng tại Bạch Tiền Bối bản thể trên thân, đắc ý thật có lỗi, Thư Hàng. Cái này cái ghế liên quan đến lý luận cùng nguyên lý thoáng có chút thâm ảo, ít nhất là 6 cái phù văn độ khó. Ngươi trong thời gian ngắn cũng học không được pháp thuật này. Bởi vì nó căn bản không phải pháp thuật, chỉ là ta sai sử đại địa lực lượng một loại năng lực thiên phú. Bạch Tiền Bối phân thân cười nói, Tống Thư Hàng, lại nói, cái gì đều có thể bán. Đại lão vì cái gì đột nhiên thất thần rồi? Thông Nương có chút hiếu kỳ hỏi, không hề có điểm báo trước mấy phút cũng còn tốt. Hamster Hào hơi suy nghĩ một chút nói, có thể là bị ta chủ một cước kia đá đả thương, giống như bá tống, sọ não đá rung động đến. Tống Thư Hàng nghe vậy thiện ý nhắc nhở, Hamster Hào, sọ não hư mất sau lời nói gọi bệnh tâm thần, tại hiện thế bệnh tâm thần có thể là có rất nhiều đặc quyền. Hamster Hào, chấm, Tống Lão Bản, ngươi nói nếu như ta hiện tại đối. Cái gì đều có thể bán đại lão, thi triển thần thánh ăn cắp thuật, có thể hay không trộm được một chút đồ tốt, Thông Nương đột nhiên ngo ngoe muốn động nói. Rất lâu không có thi triển yêu tinh ương ngạnh sống sót nhất định 200 cái bản sự, nàng cảm giác chính mình cũng có chút hoang phế môn này kỹ nghệ. Tống Thư Hàng có chút khiếp sợ ngắm nhìn Thông Nương nói. Thông Nương người thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ, không quá có thể hay không trộm được đồ tốt ta không biết nhưng ta cảm giác. Bát tu chi mộ, vừa đắp kín, lập tức liền có thể phát huy được tác dụng cũng là kiện thật đáng mừng sự tình. Trộm, trường sinh giả đại lão, góc chuyện audio.com, loại chuyện này, liền hắn bá tống cũng không dám suy nghĩ. Côn Vương là cái ngoài ý muốn, mà lại Côn Vương tài vật cũng không phải hắn trộm được, hắn là đem Côn Vương đánh nổ về sau tuôn ra đầy bình phong tài phú. Cả hai ý nghĩa khác biệt. Cái gì đều có thể bán tiền bối con mắt nhìn chằm chằm vào Thư Hàng đại mộ, hắn thất thần có thể hay không cùng đại mộ có quan hệ. Tô Thị A Thập Lục lên tiếng nói, bị cửu U Bạch tiền bối một cước đá bay trước cái gì đều có thể bán đại lão tiến vào đại mộ lúc cũng đột nhiên không hiểu bi thương khóc lớn. A Thập Lục luôn cảm giác hai chuyện này có liên hệ nào đó. Có thể hay không cùng mộng cảnh có quan hệ, Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút về sau, lên tiếng nói. Hắn nhớ tới chính mình trước đó cái kia. Bất hủ giả chi mộng, cũng là tiến vào công đức thế giới Internet về sau, mới tiến vào mộng cảnh. Khi Tống Thư Hàng trong miệng nói ra, mộng cảnh, hai chữ lúc, bất hủ giả chi mộ đột nhiên khẽ chấn động một chút. Trên trăm tầng bên trong, mộng giới quy tắc tập hợp thể, phảng phất là tiếp thu được chỉ lệnh, mà tại cửu tu bá tống mộ, bên trong có một cái, công đức mạng lưới, tiếp lời mở ra, là cái gì đều có thể bán đại lão trước đó mở ra đến một nửa tiếp lời. Thế là, một giấc mơ, lặng yên lan tràn ra cách chương.